Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 bàn ăn phong vân. Hà Di Quân nội tâm điên cuồng mắng to Trần Thi Giật. Mặt mũi thượng lại nửa điểm không thể hiển lộ, còn phải bày ra rộng lượng hiền huệ bộ dáng. Thân thiết mà thu xếp đại gia bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nghẹn ra nội thương tới. Nha, hôm nay như thế nào nhiều như vậy đồ ăn? Trịnh Bất Lục nhìn thoáng qua bãi đến tràn đầy bàn ăn. Đối Hà Di Quân lộ ra một cái không tán đồng ánh mắt. Di Quân, cần kiệm tiết kiệm chính là truyền thống Mỹ Đức, không thể ném a. Tuy nói nhà của chúng ta không kém tiền, nhưng cũng không thể như vậy phô trương lãng phí, Hà Di Quân. Ngoặc kép, Trịnh gia này đối phụ tử có tật xấu đi, một cái kêu nàng không cần lãng phí, một cái kêu nàng không cần tiết kiệm, là tưởng đem nàng cấp mệt chết đi. Bất quá nàng cũng không phải là đèn cạn dầu. Hà Di Quân trên mặt nhu nhu cười, tựa hồ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng. Trách ta chuẩn bị không chu toàn đến, không trước tiên hỏi bọn nhỏ muốn ăn cái gì liền ấn trước kia quy củ chuẩn bị. Không nghĩ tới không hợp A Khiển ăn uống, hắn vừa mới lại điểm vài đạo đồ ăn, nếu hai tử muốn ăn, tổng không thể ủy khuất hắn, người nói đúng không? Hà Di Quân lời này nhìn như tự trách, lại những câu chỉ hướng Lâm Khiển, quả nhiên, Lâm Nhã Trí nghe được thập phần ngượng ngùng, xin lỗi mà nói. Ai, A Khiển hắn có đôi khi a, lời còn chưa dứt, liền kêu Trịnh Bất Lục cấp đánh gãy. Chỉ nghe hắn ho nhẹ một tiếng, sụ mặt nói, thôi thôi, không có làm hảo liền không có làm hảo đi, về sau chú ý điểm là đến nơi. Di Quân cũng không cần như vậy tự trách Hà Di Quân. Ngoặc kép, không phải, nghe Trịnh Bất Lục ý tứ này, việc này thật đúng là thành nàng không đúng rồi. Trịnh Bất Lục nếu là trực tiếp trách cứ nàng lời nói, nàng còn có thể cho là vì giữ gìn khách nhân mặt mũi làm diễn trò. Thiên hắn như vậy nghiêm trang mà thông cảm nàng. Này không lay động minh ở trong lòng hắn, sai chính là nàng không sai. Hà Di Quân trước kia là nhất am hiểu thông cảm người khác. Thả mỗi khi đều có thể đạt tới mục đích. Không nghĩ tới nhân sinh lần đầu tiên bị Trịnh Bất Lục trái lại thông cảm thời điểm. Cảm giác lại một chút đều không thoải mái. Nhưng nàng lại có thể nói cái gì? Diễn là nàng trước diễn. Cốt truyện không ấn nàng mong muốn đi. Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống. Nàng âm thầm nghiến răng. Cường cười nói. Được rồi, ta đã biết. Đại gia trước ngồi xuống đi, vừa lúc Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cũng tới rồi. Hai người nghe xong cái lời nói đuôi, Trịnh Bằng Khinh hỏi, làm sao vậy, ai muốn tự trách, Thiệu Tư Giai ở một bên lạnh lạnh nói tiếp, Nga, quái A Khiển, không có việc gì điểm như vậy nhiều đồ ăn, làm Hạ A Di cảm thấy thực tự trách Hà Di Quân. Ngoặc kép, tiểu cô nương, người này trước sau hai câu lời nói. Ghép nối đến có phải hay không không quá hợp lý a? Thiệu Tư Giai đương nhiên là cố ý, nàng nhưng không giống Lâm Nhã Trí như vậy ra trưởng tâm thái. Đó là nghe không được nửa câu người khác ám phúng đệ đệ nói. Trịnh Bằng Khinh nghe vậy nhìn Hà Di Quân liếc mắt một cái. Cười nói, ta tưởng Hà Di cũng không phải cố ý, xác thật không cần tự trách Hà Di Quân, ngoặc kép, từ từ. Các ngươi một cái hai cái nói chuyện logic như thế nào đều không hợp với lẽ thường. Lâm Nhã Trí nguyên lai còn cảm thấy nhi tử giống như có điểm không quá khách khí. Không nghĩ tới đại gia ngươi một lời ta một ngữ, trực tiếp đem Hà Di Quân tội danh cấp chứng thực, làm hắn nhất thời có chút bừng tỉnh. Bất quá nếu mọi người đều nói như vậy, kia Lâm Khiển khẳng định là không sai. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế cũng thập phần rộng lượng mà trấn an Hà Di Quân. Đại gia nói đúng, người cũng đừng để ở trong lòng, Hà Di Quân. Ngoặc kép, nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn vô cớ lọt vào đại gia tập thể thông cảm. Không duyên cớ thừa một đống lớn nhân tình, quả thực khí thành đêm qua pháo hoa. Hà Di Quân ngày thường lại có thể trang, lúc này cũng khống chế không được chính mình tươi cười dần dần cứng đờ. Nàng hít sâu một hơi, Thiên Cường mà tiếp tục tiếp đón. Đại gia ngồi đi, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh không cần hai lời. Phi thường ăn ý mà ngồi xuống cùng nhau. Lâm Nhã Chi thấy thế thật là vui mừng. Các ngươi nhìn một cái A Khiển cùng Tiểu Trịnh này thân thiết kính. Có phải hay không cùng thân huynh đệ cũng không có gì khác nhau. Trịnh Bất Lục tán đồng gật đầu. Không tồi, Bằng Khinh nếu là có huynh đệ nói. Phòng trừng chính là A Khiển như vậy, Trần Thi giật. Ngoặc kép, các ngươi này đó dầu mỡ trung niên móng heo tử, căn bản không biết chân chính huynh đệ là bộ dáng gì. Trần Thi giật thống khổ mà xoay đầu đi, liền nghe Thiệu Tư Giai thình lình bổ một đao. Thân huynh đệ nào có bọn họ như vậy thân A, ta còn là A Khiển thân tỷ đâu. Các ngươi xem hắn cùng ta cùng nhau ngồi không? Trần Thi giật, ngoặc kép, nàng phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lâm Khiển cùng hắn thân tỷ cũng chưa như vậy dính. Cùng Trịnh Bằng Khinh kia sao có thể là đứng đắn huynh đệ tình A. Nàng hậu chi hậu giác, mới ý thức được chính mình trước kia trông nhầm đến có bao nhiêu lợi hại. Tức khắc càng thêm khó chịu. Tới, Lâm lão đệ, chúng ta cũng cùng nhau ngồi. Trịnh Bất Lục vừa nói vừa hướng Lâm Nhã Chi bên người thấu. Hai anh em ta tiếp theo lưu. Trịnh Bất Lục lời này vừa ra, Lâm Nhã Chi mí mắt tức khắc trở nên trầm trọng lên. Bất quá vẫn là nỗ lực mở to hai mắt. Hảo A, Trần Thi Giật. Trần Thi Giật trừng mắt nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Hảo cái gì hảo, ăn cơm liền ăn cơm, liêu cái gì thiên, dứt lời hướng bọn họ hai cái trung gian một tễ. Nói, lão Trịnh ngồi bên trái, Nhã Chí ngồi ta bên phải, một phen tuổi, còn không biết lúc ăn và ngủ không nói chuyện sao. Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Lâm Nhã Chí, ngoặc kép, Lâm Khiển xem đến âm thầm bật cười, cho Trịnh Bằng Khinh một ánh mắt, xem ngươi đem mẹ ngươi dọa thành bộ dáng gì. Trịnh Bằng Khinh vô tội, ta không phải, ta không có, là che giấu không được tình yêu động tay, một bàn nhân tâm tư khác nhau, ai cũng không có chú ý tới, một bên Hà Di Quân đều sắp đem nha cấp cắn, Trần Thi giật quả thực khinh người quá đáng, đều đã là người vợ trước, còn cướp cùng Trịnh Bất Lục cùng nhau ngồi, hoàn toàn không đem nàng cái này, hiện bạn gái, để vào mắt. Này bữa cơm tuy nói là mở tiệc chiêu đãi khách nhân, nhưng là bởi vì trong đó rắc rối phức tạp quan hệ, thì thật càng như là một hồi dạ yến, liền không có an bài chuyên gia phục vụ, đại gia cũng ăn được thả lỏng một ít. A Khiển, thử xem cái này, Trịnh Bằng Khinh cấp Lâm Khiển gắp một chiếc đũa cua ngâm rượu. Cái này đầu bếp cho chúng ta ra làm đã nhiều năm món ăn ngày Tết. Này nói cua ngâm rượu làm được tốt nhất, Lâm Khiển không khách khí mà nhận lấy. Nghe thấy một chút, có nhàn nhạt rượu mùi hương, liền hỏi nói, hẳn là sẽ không say đi. Trịnh Bằng Khinh lộ ra dâm, ta tươi cười, say cũng không quan hệ, lưu tại nhà ta ở một đêm bấy, Lâm Khiển mắt lé xem hắn. Ta đây đã có thể yên tâm ăn, say người nhưng chiếu cố hảo, Trịnh Bằng Khinh gật đầu. Ăn đi, có ta đâu, Trần Thi Giật, ngoặc kép, Trần Thi Giật quật cường mà cắm vào bọn họ, các người vẫn là học sinh, ăn ít chút rượu tinh, ăn nhiều khác đồ ăn đi, Lâm Khiển vẫn là tương đối chiếu cố trưởng bối tâm tình. Nhìn nàng một cái, cười nói, đã biết, ta liền ăn này một khối, Trịnh Bằng Khinh cũng mới ý thức được. Hắn mới vừa biết chân tướng mụ mụ đang xem bọn họ, liền ho nhẹ một tiếng. Nói, ta nói giỡn, Trần Thi Giật, ngoặc kép, đừng trang, người như vậy, căn bản không phải nói giỡn. Trần Thi Giật lo được lo mất, hơi có chút ăn mà không biết mùi vị gì, liền thấy Trịnh Bất Lục cũng gắp một khối cua ngâm rượu. Nóng lòng muốn thử mà chuẩn bị lướt qua nàng hướng Lâm Nhã Chí trong chén đưa qua đi. Nói, hắc hắc, bọn họ tiểu hai tử không thể ăn quá nhiều rượu. Chúng ta nhưng không quan hệ, tới, Lâm lão đệ, ăn nhiều một chút cái này cua ngâm rượu, rượu cũng uống, không sợ, say lưu lại, nhà của chúng ta phòng có rất nhiều. Trần Thi Giật quyết đoán quay đầu, cho Trịnh Bất Lục một cái tràn ngập sát khí ánh mắt cùng với một tiếng cảnh cáo ý vị mười phần. ân, Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Trịnh Bất Lục còn trước nay chưa thấy qua vợ trước như vậy hung hãn một mặt. Đang từ Trần Thi giật trước mặt trải qua tay không tự chủ được mà run lên. Kia khối cua ngâm rượu trực tiếp rớt tới rồi nàng trong chén. Trịnh Bất Lục không hổ là sóng to gió lớn đi tới nhà giàu số 1. Lập tức nịnh nọt cười, thuận thế sửa lại khẩu phong. Thi giật, này khối là cho ngươi. Ngươi cũng ăn, Trần Thi giật lúc này mới thu hồi ánh mắt. Kẹp lên kia khối cua ngâm rượu gặm một ngụm, nói, ân, còn hành, kỳ thật nàng căn bản không biết đó là cái gì tư vị. Hà Di Quân, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Thi giật có ý tứ gì? Còn làm Trịnh Bất Lục cho nàng gắp đồ ăn. Chính mình không lão công sao? Là đem nàng đưa người chết sao? Chỉ thấy Lâm Nhã Chí trầm mặc một chút. Sau đó không cam lòng yếu thế mà cũng gắp một chiếc đũa tôm hùm phóng Trần Thi giật trong chén. Nói, Thi giật, ăn con cua lại ha ha cái này. Tôm cua xong toàn, Trần Thi giật quay đầu nhìn một chút Lâm Nhã Chí. Từ hắn trong mắt nhìn đến doanh doanh ý cười. Lúc này mới chậm rãi thư khẩu khí. Ai, nàng là có điểm mẫn cảm quá mức. Nàng đương nhiệm này ánh mắt vẫn là thẳng tắp sao? Trần Thi giật cười cười. Hảo, bên cạnh Trịnh Bất Lục nhìn bọn họ hai cái hỗ động. Không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn ác hàn. Cả người thình lình run lên. Lo chính mình uống rượu đi. Bất quá dừng ở Hà Di Quân trong mắt. Rồi lại thành một khác phiên giải đọc. Trịnh Bất Lục đây là uống rượu giải sầu. Hắn cư nhiên còn ở vì Trần Thi giật ghen. Bọn họ ly hôn đều đã bao lâu? Trần Thi giật đều tái giá. Trịnh Bất Lục còn dư tình chưa xong. Mắt thấy này một bàn người. Họ Lâm cùng họ Trịnh cho nhau gắp đồ ăn. Thân mật tựa như người một nhà. Ngược lại là bận việc một cái buổi sáng chính mình. Lẻ loi ngồi ở một bên. Thành bị hoàn toàn xem nhẹ kia một cái. Qua đi như vậy nhiều năm, Hà Di Quân hao tổn tâm cơ lấy lòng Trịnh Bằng Khinh. Còn không phải là vì đạt được hắn nhận đồng, tiến tới tăng thêm chính mình ở Trịnh Bất Lục nơi đó lợi thế. Nhưng mà trước mắt tình cảnh lại cho nàng một cái vang dội cái tát. Hà Di Quân chưa từng có một khắc như vậy rõ ràng mà cảm nhận được. Trần Thi giật cùng bọn họ mới là người một nhà, mà chính mình mặc kệ như thế nào nỗ lực. Trước sau chỉ là một ngoại nhân, nàng khống chế không được chính mình nhìn chằm chằm Trần Thi giật. Trong lòng tràn lan ghen tuông quả thực kêu nàng nổi điên. Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Trần Thi giật nhẹ nhàng là có thể được đến chính mình tha thiết ước mơ hết thảy. Cho dù đỉnh chính mình cho nàng bịa đặt những cái đó ô danh, vẫn như cũ có thể được đến nhiều người như vậy quan ái. Hà Di Quân nắm chiếc đũa ngón tay khớp xương hơi hơi có chút trở nên trắng. Liền ở nàng sắp khống chế không được chính mình thời điểm. Đột nhiên một đôi chiếc đũa duỗi lại đây. Gắp một khối đồ vật đến nàng trong chén. Hà Di Quân ngẩng đầu. Liền thấy Thiệu Tư Giai chính cười tủm tỉm mà nhìn nàng. A Di vất vả, ăn nhiều một chút. Hà Di Quân trong lòng căng chặt cảm xúc bỗng dưng buông lòng. Liền nghe Trịnh Bất Lục cười nói, ai ra, Lâm gia nữ nhi giáo dưỡng đến cũng thật hảo a. Thiệu Tư Giai tươi cười thuần lương. Tùy ta đệ đệ, Lâm Khiển, ngoặc kép, quan hắn chuyện gì, Thiệu Tư Giai liền không thể cùng hắn cắt rõ ràng sao. Hà Di Quân hít sâu một hơi, xả ra một cái tươi cười, cảm ơn Tư Giai. Thiệu Tư Giai chớp mắt, không khách khí. Hà Di Quân cúi đầu. Sau đó trước mắt chính là tối sầm siêu một cái gà mông. Trịnh gia người đều không ăn gà mông, cho nên đầu bếp nấu cơm thời điểm đều là sẽ đem mấy thứ này vứt bỏ. Thiệu Tư Giai là từ đâu nhảy ra tới thứ này? Bên tai còn có Trịnh Bất Lục thanh âm, Tư Giai cùng A Khiển quả nhiên là thân tỷ đệ, đều có lễ phép. Hà Di Quân, có ngươi đại gia, hết chương.